Kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác, chương 28, ta tới rồi, góc truyện audio.com, mùi này, phịch, Bá Long vừa tỉnh lại thì điều đầu tiên hắn làm là cảm nhận sơ bộ cơ thể rồi cảm nhận xung quanh. Khi thấy điều bất thường thì hắn mới mở mắt ra và bật một cái lộn lên đứng dậy nhìn quanh. Mình đâu rồi? Bá Long giật mình khi thấy mình đang ở bên trong ngôi nhà đang xây dỡ. Ông tỉnh rồi à? Tên Minh đi vào. Bá Long nhìn hắn chằm chằm làm hắn hơi chột dạ. Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tên Minh hơi khó chịu hỏi. Sao ông máu me không vậy? Người tên Minh toàn là vết máu đen loang lổ rất khủng bố. À, lúc ông ngất có chút rắc rối tìm tới. Tôi dùng cái này xử lý một chút. Trong giọng hắn có chút run run. Vậy à? Bá Long nhìn về thanh katana gãy mũi dính đầy máu đen rất rùng rợn mà thầm gật đầu. Hắn còn đang định cho tên Minh một khóa học địa ngục à? Tôi lúc nãy tại sao lại ngất xỉu vậy trời? Sau một lúc hỏi thăm tên Minh thì cả hai ngồi xuống một lúc để bổ sung năng lượng đã mất thì Bá Long có chút kỳ quái. Do tôi, lúc đó không thấy đường, còn có con cua đang đe dọa tính mạng nên tôi hơi hoảng. Nên cua tay loạn trùng ông, đến giờ mắt tôi còn đỏ này. Hắn cười khổ gãi mặt nói vừa lấy tay còn lại bành mắt ra rồi sau đó lấy tay đang gãi chỉ vào nói. Chắc lúc đó tôi không đủ máu với oxy lên não nên không đủ tỉnh táo mới ngất đi như vậy. Bá Long không quan tâm về việc bị tên Minh đánh ngất. Hắn dư biết là tên Minh có đánh mạnh hơn khi hắn còn khỏe mạnh thì cũng không thể làm hắn ngất được. Chỉ là do hắn hoạt động quá mức khi đang yếu mới bị như vậy. Thôi, ông bớt mệt chưa? Chưa thì nghĩ tí, tôi ra đào viên năng lượng của mấy cái xác kia đã. Tên Minh thấy Bá Long không tính toán đến nên cũng thở ra nói. Để tôi ra xem xác con cua luôn. Bá Long đứng lên nói. Lúc ông ngất, may mà tôi lôi ông ra kịp. Không là bị con cua sắp chết kẹp chúng rồi. Tên Minh nhớ lại khoảng khắc nguy hiểm lúc đó. Khi hắn chạm trúng Bá Long thì hắn giật mình cố mở mắt ra rồi chụp lấy thân thể Bá Long đang ầm ầm ngã về xác con cua đang dẫy chết. Ông đánh chết được mấy con tang thi? Bá Long vừa sánh vai cùng tên Minh vừa hỏi nhẹ. 5 con đó, ghê chưa? Tên Minh nở lỗ mũi nói. Bá Long mặt không biến sắc nói dập tắt mơ mộng về lời khen đang trong ảo tưởng của tên Minh. Ông khen tôi một chút đi. Tên Minh nhõng nhẽo nói. Bây giờ khen được gì? Sau này ông có chiến tích kinh khủng hơn thì khen cũng không muộn. Bá Long đưa cảm xúc của tên Minh từ tuyệt vọng tới hân hoan. Ông chắc sau này tôi còn ghê hơn à? Không phải đang đùa đấy chứ? Tên Minh khoái câu nói của Bá Long. Đừng lo, ai rồi cũng sẽ mạnh lên. Bọn tang thi với thú biến dị cũng mạnh lên cả thôi. Bá Long lại một lần nữa làm tên Minh líu lưỡi lắp bắp kinh hãi một lần nữa. Bọn nó cũng sẽ mạnh lên sao? Đùa gì vậy? Bọn nó không bị thối rữa rồi chết đi sao? Tên Minh thật sự lo cho tương lai của loài người à? Chứ ông tưởng bọn nó là thịt thối thôi à? Nếu cứ như cách ông nghĩ thì chắc chúng ta... Không, phải nói là loài người sẽ thống trị trái đất một lần nữa vậy. Điều đó tôi chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bá Long nhớ lại kiếp trước thì có chút muốn khóc. Ban đầu hắn cũng nghĩ là bệnh dịch này chỉ xảy ra vài tháng hoặc nhiều nhất là một vài năm thôi. Nhưng thứ hắn thấy trong vòng 13 năm đều là những thứ hắn không thể tưởng tượng được. Tang thì càng lúc càng hoàn hảo, động vật thì càng lúc càng mạnh mẽ, con người thì dần dần mất hết nhân tính, càng lúc càng thối nát, mỗi cá nhân đều vì sự sống của bản thân mà có thể làm ra bất cứ cái gì. Nào là ăn thịt đồng loại, cướp bóc, hãm hại, lợi dụng, làm chân chạy vặt cho cưỡng giả. Đầu mà thế thì mọi thứ đều rất ổn cho tới khi đợt thiên thạch rơi lần hai. Hắn không biết quá rõ vì gần một năm bị đem ra làm pháo hôi cho một căn cứ vô danh. Ngày ăn không no, tối ngủ không có chỗ tốt, lúc nào cũng phải cúi đầu. Cho tới một ngày hắn vô tình biết nơi Tú Linh đang bị khổ sai. Hắn đã cố hết sức cứu Tú Linh ra ngoài. Sau đó hai người sống cực kỳ chật vật mới có thể đạt được tiến hóa. Nhưng không biết làm sao mà hắn lại không biết cách dùng năng lực của mình. Mỗi lần đi săn đều là Tú Linh chủ lực. hắn chỉ như một đứa con được mẹ bảo vệ vậy. Cho tới khi cả hai gặp phải một con quái cấp cao bị thương nặng đang chạy trốn. Lòng tham của hắn đã kéo Tú Linh vào nguy hiểm và sau đó là chuỗi ngày giằng vặt đau khổ của hắn. Cũng do hắn vô dụng nên bạn bè đều chết trong lúc đi săn của căn cứ kia. Sau khi hắn không còn khổ sở vì chuyện của Tú Linh nữa và muốn tìm bố mẹ thì lại bị một kích thích làm cho hắn triệt để ngây ngốc. Đầu tiên là hắn liên tục tăng cường thể chất, hiểu được năng lực bản thân, ra nước ngoài tìm nơi bố mẹ làm việc. Hắn nghĩ là nơi đó phòng thủ rất khủng bố nên hắn khá là dễ thở. Hắn nghĩ là nơi đó sẽ giữ được sự an toàn cho bố mẹ hắn. Cho tới khi hắn tìm tới thì nơi đó chỉ là một đống hoang tàn đổ nát. Xác người khắp nơi, xem xét cho thấy những cái xác đó chết chưa đầy nửa tháng. Hắn đã tìm tới những căn cứ xung quanh hỏi thăm thì đều không ai biết. Ai cũng nói là cái khu vực đó không ai còn sống sót cả. Lúc đó hắn đã nhận ra là mình quá phế vật, trên đường về nước thì lại gặp biết bao nhiêu nguy hiểm khủng bố khiến tinh thần hắn suy sụp hoàn toàn. Này, Bá Long, bị gì vậy? Tên Minh thấy Bá Long nói hết câu rồi đứng ngây ra không nói gì thì hắn hơi khó hiểu cua tay trước mặt Bá Long gọi hơi to. Tôi đang nghĩ một chút chuyện cũ thôi. Ông gọi tôi làm gì vậy? Bá Long hơi giật mình chưỡng ngượng hỏi lại. Không gì, chỉ là đằng kia hình như lại có tang thi xuất hiện rồi. Mình đi nhanh rồi tập hợp với bọn thằng đại nữa. Tên Minh thấy Bá Long không sao thì chỉ lại mấy cái nhà có cửa đang run lên nói. Ừ, dọn dẹp nhanh còn đi nữa. Gần 2 ngày chưa gặp bọn kia rồi. Không biết có chuyện gì không? Bá Long nói có chút bất an. Cả hai tìm trên người bọn tang thi một lúc được 3 viên năng lượng. Long, ông chia đi, tôi không tốt trong vụ này. Tên Minh cầm trong tay 2 viên năng lượng nói. Xem con cua luôn đi rồi tính. Bá Long khoát tay nói rồi đi về hướng xác con cua. Hắn biết bọn tang thi này tới là vì xác con cua này. Nhưng điều hắn không rõ là tại sao không có những loài khác tới mà chỉ có tang thi. Con này có không đây? Tên Minh đứng xem Bá Long đang dùng kìm cộng lực mở rộng cái khe do Bá Long tạo ra lúc nãy. Hừ, không được rồi, ông mở đi. Tôi không có sức rồi. Bá Long lắc đầu chịu thua. Vết rách trên bụng hắn tuy không nghiêm trọng nhưng nó đã lấy hết lượng năng lượng của hắn rồi. Ừ, tôi cũng định thử đây. Ông chắc mất nhiều năng lượng lắm nhỉ. Lúc phác ông vào trong chú tạm tôi thấy ông nhẹ hẳn ra luôn ấy. Tên Minh nhớ lại lúc trước Bá Long rất nặng nhưng bây giờ thì không còn được như vậy nữa. Ừ, mấy hôm nay không đủ năng lượng cho tôi dùng nên cưỡng chế đốt mỡ trong cơ thể để lấy tạm. Nếu không chắc tôi gục ngã rồi. Bá Long nói vừa đay đay thái dương. Tuy đốt cháy mỡ trong cơ thể cho hắn năng lượng nhưng cảm giác đói thì lúc nào cũng có. A cóc. Cóc, giác, cóc, tên Minh còn khá nhiều sức nên mở mai cua ra khá nhanh. Được rồi, để tôi tìm cho. Bá Long nói khi tên Minh định thò tay vào bên trong mai cua. Được. Tên Minh nghe vậy nên lùi ra cho Bá Long làm việc. Hửm, ngon lành. Bá Long tặc lưỡi nói rồi lôi ra 2 viên năng lượng có màu vàng nhạt. 2 viên luôn à? Ủa, màu vàng luôn. Tên Minh hơi choáng váng. Bá Long vậy mà lấy được 2 viên. Hơn nữa là màu vàng. Biết sao mà được 2 viên không? Do con cua này bị biến dị một chút thành dạng đối xứng. Mỗi bên đều có một quả tim và một ngăn chứa viên năng lượng. Cho nó đủ thời gian chắc là càng nó cũng to và mạnh bằng nhau luôn ấy. May là ta đã đánh nát đại não nó rồi chứ không thì chắc khó mà giết được nó ấy. Bá Long tận tình giảng giải cho tên Minh nghe. Công nhận con cua này kinh thật, chỉ là cua thôi mà mạnh hơn cả con trâu nữa. Tên Minh cảm khái nói. Mà thật ra con cua này mạnh gần gấp rưỡi con trâu ấy chứ. May là nó mới vài ngày thôi. 1 tháng sau mà gặp nó thì ta khó mà sống nổi. Bá Long nhớ lại những thứ kinh khủng mà mừng thầm. Giờ ông dùng 2 viên vàng với 1 viên xanh đi. Tôi 2 viên xanh là được rồi. Tên Minh biết mình khá phế nên cho Bá Long chủ lực thì vẫn hơn. để tôi bảo vệ ông cho chắc. Với lại tôi đang thiếu năng lượng. Thêm tí năng lượng thì vết thương cũng mau lành một chút. Bá Long ngẫm lại thấy tên Minh nói đúng. Hắn nên tự thân mạnh lên rồi ra tay bảo vệ cho mọi người thì hơn. Nhưng cũng có một vấn đề. Khi hắn không ở gần đó hay là quá nhiều kẻ thù thì những người xung quanh hắn không đủ sức tự bảo vệ bản thân thì sẽ rất nguy hiểm. Thế là hai người họ chia ra hai phần của mình mà dùng. Này, ở kia có con tang thi kìa. Tính sao tên Minh chỉ lại căn nhà có cái cửa bị phá tung bởi con tang thi? Tiêu diệt bọn nó chứ sao? Bá Long sau khi dùng xong viên năng lượng cuối cùng thì thuận miệng nói. Ở tên Minh cũng không nói gì thêm mà quay qua đống gạch nát bên đường tìm chiếc xe đạp. Lúc cả hai leo lên đống gạch thì cũng không có chóng hai chiếc xe mà để nằm xuống. À ui giời. Xe sắp nát luôn rồi. Tên Minh sau khi lôi chiếc xe ra khỏi gạch nát thì hô lên nói, mai ta đi bộ rồi. Giờ có chạy thì cũng không được bao xa, cũng phải bỏ lại thôi. Bá Long thuận tay lôi chiếc xe ra nói. Tôi hỏi thật, sao mấy cái này ông rõ vậy? Như là có ai chỉ ông vậy? Tên Minh thắc mắc. Tôi học được cách xâm nhập web đen, vô tình tìm thấy một diễn đàn. Nó nói rất nhiều về những thứ này. Ban đầu tôi không tin nhưng bây giờ tôi tin rồi. Bá Long bịa ra một câu chuyện để đánh lạc hướng tên Minh. Vậy à? Tên Minh ngẫm nghĩ một chút rồi đạp xe theo Bá Long. Xoẹt, bịch, đi qua nơi có con tang nào thì Bá Long tiện tay vung cây katana ra là có một cái đầu tang thi rơi xuống. Tên Minh đi sau mà trợn mắt nhìn. Hắn chém tận mấy cái mới chết một con a. Ở phía trước là nhà của Emmy rồi. Tên Minh chạy vọt lên song song với Bá Long rồi chỉ phía trước nói. Khoan, đi tiếp đi, nên tới nhà của cô bác sĩ luôn đi. Tôi cá là cả hai đều ở đó. Bá Long sau khi dừng trước nhà của nhỏ Mi thì nhíu mày nói. Hắn không cảm nhận được khí tức con người hay gì khác trong đó a. Vậy à? Tên Minh muốn hỏi lại nhưng thôi. Hắn biết Bá Long không lừa hắn làm gì. Ông biết địa chỉ này không? Bá Long nhớ lại móc ra một tờ giấy ghi chú nhào nát ở túi sau nói. À, phía trước không xa là tới rồi. Tên Minh vui vẻ nói khi biết nhà cô bác sĩ này không xa. Vậy nhanh thôi, tầm 2 giờ chiều rồi. Ta đã mất quá nhiều thời gian rồi. Bá Long nhìn vầng mặt trời đang bị mây đen che chỉ chừa lại một chút ánh sáng le lói thì nhíu mày nói. Cả hai lại tăng tốc thêm một lần nữa. Khi lên xe đạp thì cả hai đều chạy gần 60 km/h thôi. Do xe đạp không thể tăng tốc cao hơn được. Đi được một lúc thì tên Minh hô lên lần nữa. Ở kia, cóc cóc cóc, hửm, là tôi, mở cửa ra nào. Bá Long lại gõ cửa mà không ai lên tiếng thì nhíu mày nói. Cọc cọc cọc, nhanh đi, chúng tôi đang mệt nha, đừng có mà trốn mãi. Tôi biết hai người trong đó. Bá Long nói hơi lớn với giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn. Cậu là người hay zombie? Đằng sau cánh cửa có một giọng nói phụ nữ hơi run run vọng ra. Bây giờ có mở ra không? Không thì tôi về. Minh, quay xe. Bá Long biết cửa có lỗ nhỏ để nhìn nhưng bên trong còn không chịu mở cửa nên khoát tay quay lưng lại nói với tên Minh. Cái gì, là anh Minh sao chị Trúc ơi? Mở cửa đi, là bạn trai em, là anh Minh em hay kể với chị đấy. Lúc Bá Long vừa quay lại xe thì bên trong có tiếng bàn luận. Để chị mở thử. Giọng của cô Trúc hơi run lên nói. Cô ta đang rất sợ à, hôm trước mà cô ta không về kịp thì chắc chắn đã làm mồi cho tang thi rồi. Cạch, chấm chấm chấm, hửm, chịu mở ra rồi à? Bá Long quay đầu lại nói. Là cậu à? Trúc thò đầu ra thấy bóng dáng của Bá Long thì hơi giật mình nói. Chứ không nghĩ là ai. Bá Long ký chút bực mình. Hôm trước đi tìm nhà nghỉ tạm thì bị chơi đùa. Hôm nay người quen thì không nhìn mặt. Hắn đã chán lắm rồi. Thật sự thì hắn không có một chút hảo cảm với hai người này, đều gây nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của hắn. Nếu tên Minh mà không phải bạn trai của nhỏ Mi thì có cho viên năng lượng thì hắn cũng không thèm cứu a. Vào thôi. Minh. Bá Long quay sang tên Minh nói rồi bỏ lại chiếc xe đạp mà tiến lại cửa nhà Trúc. Cậu, có bị zombie cắn không? Trúc run giọng hỏi khi Bá Long tiến lại gần. Tôi cắn nó có được tính không? Bá Long hỏi lại. Dầm, cô lại làm trò gì vậy? Bá Long nhíu mày nói. Cậu sẽ biến thành zombie. Tôi cho cậu vào để hại mình à? Trúc hoảng lên nói. Mi ơi, em có trong đó thì kêu chị ấy mở cửa cho tụi anh vào đi. Bọn anh không bị gì hết. Do Bá Long đang bực mình thôi, tên Minh sợ Bá Long sẽ bỏ đi nên kêu lên. Chị Chu CCC, mở cửa đi mà. Nhỏ Mi dở giọng nhõng nhẽo bám vào tay Trúc nói. Ai biết họ có lừa ta không? Trúc hơi giật mình nói. Sợ thì bọn tôi cho cô kiểm tra. Được chưa? Bá Long hết kiên nhẫn nói. Được rồi, cả hai vào đi. Nhỏ Mi đẩy Trúc qua một bên rồi mở cửa. Mi, không sao, có gì em đảm bảo cho. Trúc định nói gì thì nhỏ Mi nhảy vào miệng nói. Anh Minh, em còn tưởng anh quên em rồi chứ, khi vừa vào cửa thì Mi đã nhảy lại ôm cổ tên Minh mà la lên. Thả anh ra nào, ngại chết được. Tên Minh khá là rụt rè trước nhỏ Mi. Các cậu đi tắm đi. Hôi quá. Trúc bịt mũi lại nói. Mà thật là vậy mà, cả hai không tắm gần 2 ngày rồi mà, thêm vết máu tang thi dính trên người nữa. Nguồn nước có đảm bảo không? Bá Long thấy là mình cũng nên đi tắm rồi nên hỏi. Chắc không sao, trên nóc nhà có bồn chứa nên tôi nghĩ là được. Trúc cũng không biết là nước trong đó có bị gì không nên hơi rụt rè nói. Cô ấy cũng chưa tắm thử à? Vậy thì được. Bá Long làm sao không nghe ra là cô ta đang lấy mình làm chuột bạch chứ? Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn tắm nước có một chút virus cũng không ảnh hưởng lắm. Hắn chỉ sợ là tên Minh gặp vấn đề thôi. Dù gì hắn cũng tăng lên gần 6 lần thể chất rồi. Hệ miễn dịch cũng tăng lên nên hắn khá thoải mái. Muốn tắm trước không? Bá Long quay sang tên Minh hỏi. Ông tắm trước đi, tôi tâm sự với vợ chút. Tên Minh khoát tay đuổi Bá Long như đuổi tà vậy. Tốt. Bá Long nói một câu rồi quay sang Trúc hỏi. Nhà tắm ở đâu? Đi theo tôi. Trúc đáp vừa chạy thật nhanh vào nhà tắm. Cô ta cần cất một ít đồ. Rồi đó cậu vài tắm đi. Trúc đi ra với một sắp đồ trên tay nói. Tôi cô đem ba lô ra ngoài kia giúp tôi nhé. Bá Long sau khi nở ba lô ra lấy một bộ đồ mới rồi đóng lại nói. Cũng được. Trúc nói vừa chụp lấy cái quai sách phía trên túi định sách lên nhưng không được. Nặng vậy? Trúc hơi nhướng mày nói. Cô ấy nghĩ là một tên bị gãy chân còn chưa lành thì sách được bao nhiêu, nhưng cô ấy đã lầm. Bá Long vác cái ba lô này ít nhất cũng 30 kg. Sao thế? Bá Long quay ra nói. Hắn định vào tắm mà nghe được tiếng của cô ta nên quay lại. Tí cậu xách đi, nặng quá tôi không mang đi được. Trúc hơi đỏ mặt nói. Vậy cứ để đó, tí tôi đem đi. Hắn không quan tâm, nhờ không được thì tự thân làm, do hắn lúc nãy quên nên mới mang vào đây thôi. Bá Long tắm không lâu lắm. Trong lúc hắn tắm thì bên ngoài tên Minh đã kể về chiến tích huy hoàng của bọn họ từ đêm mưa thiên thạch tới khi tới được đây cho hai cô gái nghe. Hắn cứ thao thao bất tuyệt nhưng hai cô gái thì cứ nhìn hắn như người ngoài hành tinh vậy. Vì điều gì hắn nói đều ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Cô mua ít lương thực vậy, như này thì không thể trụ nổi vài tháng đâu. Bá Long tắm xong thì lại vắt thanh katana bên hông với mang ba lô lên như chuẩn bị đi chiến đấu tiếp tục vậy. Sau khi trang bị lại thì hắn có dạo một vòng rồi ra phòng khách nói. Nhiều đó mà còn chê ít à, 100 kg gạo với mấy chục thùng mì gói đấy. Còn bánh nén rồi bánh quy nữa. Trúc có chút cười khổ, cô mua sợ hắn chê nhiều mà hắn lại nói ít à thôi. Dù sao mai cũng không đem theo nhiều vậy, mình đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi. Mai ta đi sớm. Bá Long không quan tâm nữa mà nói với tên Minh rồi lại cái ghế sofa bên phía đối diện với tên Minh ngồi xuống rồi tự nhiên như ở nhà mà. Lấy đồ ăn ra ăn, mai bọn tôi sẽ theo hai cậu rời đi à? Trúc hỏi nhẹ. Đúng vậy, mai ta sẽ đi khoảng 9 giờ sáng. Còn bây giờ thì sửa soạn đi. Bá Long nuốt xuống miếng thịt bò khô rồi nói. Sau đó lại móc ra một thỏi sô-cô-la ra ăn tiếp tục. Sau khi ăn xong cây sô-cô-la lại lấy ra cây bánh Oreo ăn tiếp tục. Hắn ăn rất nhiều thứ giàu năng lượng để bổ sung thiếu hụt. Hắn muốn ngày mai phải đoàn tụ với bọn Tú Linh A, Tô B. Continue. ...... Lưu ý, trúc này họ Thanh khác với trúc ở biệt thự. Họ bảo nhé, ta bận quá quên cách trương.